Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 664, bất hủ ý nghĩa. Nguyên Thần Phi dĩ nhiên không nguyện ý, thế nhưng hắn không có nói, hắn chẳng qua là nói, tùy ý ngươi, trở thành một cái tử linh, nghe có chút ý tứ, bất quá ta có một vấn đề, nói đi. Thần có phải hay không vĩnh hằng? Vấn đề này cũng không có nắm bất hủ chi vương làm khó. Hắn lắc đầu. Không, thần không phải vĩnh hằng. Cái này khiến Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc. Người vậy mà nói thần không phải vĩnh hằng. Người không sợ thần. Bất hủ chi vương khoan thai trả lời. Ta không phải thần đối thủ. Nhưng ta không sợ bọn họ. Từ khi bất hủ về sau, ta liền từ bỏ những cái kia nhàm chán cảm xúc. Nếu như thần muốn giết ta, ta cũng sẽ không e ngại. Nhưng ngươi nếu hỏi ta, ta liền nói cho ngươi, thần không phải vĩnh hằng, nhưng ta là. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Thần không vĩnh hằng, ngươi vĩnh hằng. Vâng, bất hủ chi vương nói rất khẳng định. Nguyên Thần Phi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất hủ chi vương đã nói, ngươi không cần nhìn, lời này ta hết sức đã sớm nói, thần cũng là ngầm thừa nhận, thần lực lượng so với ta mạnh hơn, nhưng bọn hắn cũng không vĩnh hằng. Đây là sự thật, chỉ cần là trình bày sự thật, thần liền sẽ không tức giận. Vậy nhưng chưa hẳn, đã từng ta nói qua một câu lời nói thật, liền bị thần hạ lệnh truy sát. Nguyên Thần Phi nói. Bất hủ chi vương thản nhiên nói, ta biết chuyện của ngươi, là nguyên muốn chi thần a, một cái bị tự thân sao sao trưởng khống lên đồng mà thôi. Hoắc, người này độc thần khinh đủ có thể, Nguyên Thần Phi phục, mấu chốt nhất nguyên muốn chi thần vậy mà không có nổi lên. Quả nhiên thần tính tình cũng xem người tới, nhưng nếu dạng này, ngươi vì cái gì không thử nghiệm nắm thần cũng chuyển hóa thành bất hủ? Nguyên Thần Phi hỏi, ta thử qua, thất bại, bất hủ chi vương trả lời. Cho nên tử linh giới mới có thể trở thành chư thần trò chơi bên trong một thành viên. Nhưng, những tử linh đó giống như không có chức nghiệp giả. Tử linh không cần trở thành chức nghiệp giả. Bất quá vì thỏa mãn chư thần điều kiện, tử linh giới mặt khác an bài một chút nô bộc làm chức nghiệp giả. Đó không phải là giống như toàn chi tộc. Nguyên Thần Phi vui vẻ. Nguyên lai ngươi cũng hiểu được cứu vãn chi đạo. Sinh mệnh cần phải hiểu được thỏa hiệp. Bất hủ chi vương trả lời. Tựa như thu hoạch được vĩnh sinh, liền nhất định phải từ bỏ cái kia túi ra. Từ bỏ tất cả tình cảm cùng cảm giác một dạng. Nguyên lai ngươi cũng biết trở thành tử linh sau cần muốn trả ra đại giới. Nguyên Thần Phi nói, dĩ nhiên, ta cùng rất nhiều người trao đổi qua, trong đó không thiếu nhanh mồm nhanh miệng người. Bọn hắn sẽ nói cho ta biết nói, trở thành tử linh về sau, liền từ bỏ người sống vui sướng, không nhìn thấy mỹ lệ màu sắc, ngửi không thấy hương hoa, mất đi vui sướng cảm xúc các loại. Nhưng trong mắt của ta, đây đều là cần thiết đại giới. Ngươi là nhân tộc, có cái đạo lý ngươi hẳn là hiểu. Liền là ngang nhau trình độ vui sướng, thua xa ngang nhau trình độ thống khổ tới mãnh liệt. Đúng thế, Nguyên Thần Phi gật đầu. Như vậy cũng tốt so một người ném đi 100 khối tiền. Một người khác thì nhặt được 100 khối. Tại trong quá trình này, rớt tiền người kia, hắn thống khổ trình độ lớn xa hơn nhặt được tiền người vui sướng trình độ. Không sai, bất hủ chi, vương ngật đầu, cho nên ngươi xem, đây là đáng giá, không phải sao? Hoàn toàn chính xác, đây là đáng giá, Nguyên Thần Phi gật đầu. Kỳ khẩn trương, lão đại ngươi không phải nghiêm túc à? Nguyên Thần Phi nghiêm mặt trả lời. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn nói đích thật hết sức có đạo lý. Dùng đạo lý của hắn mà nói, chuyển thành tử linh hoàn toàn chính xác không có gì không tốt. Không có thống khổ, thu được vĩnh sinh, mặc dù mất đi một chút vui sướng, lại thu được vĩnh hằng an bình. Chỉ trừ một chút, tử linh cũng là có thể bị giết chết, nhưng không có thống khổ. Bất hủ chi vương trả lời, bất luận cái gì tồn tại đều sẽ tiêu vong. Ta theo đuổi là bất hủ, mà không phải bất diệt. Nếu ta là bất diệt, thì thần cũng đem tại ta phía dưới. Bạn thân ngươi thật đúng là dám nói a. Bất quá chư thần không có phản ứng, liền mang ý nghĩa bọn hắn đồng ý hắn nói như vậy. Thậm chí thừa nhận hắn nói, Nguyên Thần Phi thở phào một hơi. Hắn nhìn một chút Kỳ, ngươi còn chưa hiểu. Kỳ lắc đầu, Nguyên Thần Phi nói, bất hủ chi vương tung hoành vạn năm, toàn bộ thế giới đều bị hắn biến thành tử linh giới. Thậm chí còn xâm nhập hàng loạt tử giới. Tại trong quá trình này, chắc hẳn có rất nhiều người cùng hắn nói qua đạo lý. Có thể ngươi còn xem cái nào thành công? Bất hủ chi vương lý luận, sớm đã tự thành hệ thống. Trọng yếu nhất chính là, đạo lý kia còn không thể tính sai lầm, cho nên không ai có thể thuyết phục hắn. Vậy ngươi còn nói với hắn nhiều như vậy? Kỳ tuyệt vọng hỏi, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta cũng không có ý định có thể thuyết phục vị này bất hủ chi vương. Ta chẳng qua là tại hướng hắn học tập. Kỳ thật theo góc độ cao hơn đến xem. Có lẽ bất hủ chi vương thật là đúng đâu. Tử linh mới thật sự là vĩnh hằng phương thức. Này có lẽ chính là vì cái gì chư thần bỏ mặc tử linh giới nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn cũng muốn thấy. Bất hủ chi vương phát ra vài tiếng gượng cười. Hắn không có vui sướng cảm xúc, này cười là hắn mạnh gạt ra, biểu đạt chính mình nói với Nguyên Thần Phi pháp tán thành. Giả ý đồng ý, thực tế tìm kiếm chính mình trong lời nói sơ hở, cố gắng tại về mặt tâm linh của chính mình tiến hành đả kích đối thủ. Hắn thấy cũng nhiều, nhưng không một thành công, mà bây giờ, Nguyên Thần Phi lại cuối cùng biểu hiện ra chân thành một mặt. Hắn là thật tại tán đồng bất hủ chi vương đạo lý. Hắn rất hài lòng, hắn cuối cùng còn hiểu đến hài lòng. Chư thần, Kỳ mờ mịt, Nguyên Thần Phi nói, chư thần có truy cầu. Không chỉ là trò chơi, ta không biết bọn hắn truy cầu cái gì, nhưng ta biết cái gọi là truy cầu, liền nhất định là mình muốn đi đến, lại còn không có đạt tới mục đích, dùng chư thần thủ đoạn. Nghĩ đến cũng đơn giản liền là vĩnh hằng loại hình mục đích a. Chư thần còn không có vĩnh hằng, cho nên bọn hắn liền truy cầu vĩnh hằng. Có thể cái này cùng chư thần trò chơi có quan hệ gì? Kỳ không hiểu, cái này là vấn đề. Nguyên Thần Phi lắc đầu, chư thần trò chơi, thấy thế nào đều không giống cùng vĩnh hằng có quan hệ. Hắn nhìn về phía bất hủ chi vương. Vĩ đại bất hủ chi vương, xin hỏi ngươi biết chư thần truy cầu là cái gì không? Vấn đề này thật đúng là nắm bất hủ chi vương làm khó. Hắn cúi đầu suy tư trong chốc lát, lắc đầu nói, ta không biết, Nguyên Thần Phi hỏi, có thể hay không, chư thần cũng đang theo đuổi vĩnh hằng cùng bất hủ. Chính như ngài nói, thần không phải bất hủ, mà ngài là... Thế nhưng thần cũng không muốn trả giá ngài chỗ trả ra đại giới tới thu hoạch được bất hủ. Cho nên thần hy vọng có biện pháp tốt hơn. Không có biện pháp tốt hơn. Tất cả biện pháp ta đều thử qua. Bất hủ chi vương lắc đầu. Nguyên Thần Phi cười. Hắn rốt cuộc tìm được bất hủ chi vương logic sơ hở. Hắn nói, có thể khi đó ngài cuối cùng chẳng qua là một vị đại ma pháp sư. Không phải sao, ngài cũng không so thần càng vĩ đại. Bất hủ chi vương ngơ ngẩn, cho dù là hắn hiện tại, cũng không thể so chư thần vĩ đại. Huống chi năm đó, Nguyên Thần Phi lời hoàn toàn chính xác đâm trúng chỗ yếu hại của hắn. Nguyên Thần Phi cũng không có phủ nhận vĩnh sinh bất hủ ý nghĩa. Hắn chẳng qua là tại đưa ra càng cao khả năng. Cần phải bỏ ra càng nhỏ hơn đại giới khả năng. Bất hủ chi vương không muốn thừa nhận này điểm. Lại không thể phủ nhận. Bởi vì hắn không biết chư thần có phải hay không truy cầu này điểm. Suy nghĩ một chút. Hắn nói. nếu như thần theo đuổi không phải vĩnh hằng đâu, kia liền càng đáng giá chú ý. Còn có cái gì so vĩnh hằng càng đáng giá nhường thần quan tâm? Đó nhất định là tầng thứ cao hơn, để cho chúng ta không thể nào hiểu được cấp độ. Nếu có một ngày, chúng ta có thể lý giải như thế phương diện, cái kia nghĩ đến, sẽ là một loại trí cao vĩ đại a. Nguyên thần phi trong mắt đã hiện ra ước mơ. Đây là lời thật lòng. Từ đầu đến cuối, hắn không cùng bất hủ chi vương nói trái lương tâm lời. Bởi vì hắn biết rõ đối mặt loại tồn tại này, hết thảy lời trái lương tâm đều không có ý nghĩa. Chỉ có chân chính đạt thành tư tưởng bên trên cộng minh, hắn có thể trốn qua một kiếp này. Quả nhiên, bất hủ chi vương lại lần nữa rơi vào trầm tư. Nguyên thần phi đã lại nói, ta còn có vấn đề. Nói, bất hủ chi vương rõ ràng hết sức nguyện ý cùng nguyên thần phi trò chuyện này chút liên quan tới theo đuổi sự tình. Dù sao đây là hắn tồn tại đến nay động lực. Chư thần bên trong, có chết hay không linh hình dáng thần, hoặc là trưởng quản tử vong thần? Không có. Bất hủ chi vương nói rất khẳng định, chư thần bên trong có tử thần, nhưng đó bất quá là tinh thông giết chóc, chế tạo tử vong, lại không phải chân chính trưởng quan tử vong. Tử vong là một loại khái niệm, đại biểu sinh mệnh trôi qua. Chư thần chỉ có thực thể thần, không có thuần túy khái niệm thần, chỉ có tồn tại tại trong tưởng tượng thần, mới có thể dùng trưởng quản hư hóa khái niệm. Làm thần chân chính tồn tại lúc, cũng là chắc chắn có thực tế tồn tại ý nghĩa. Không tồn tại tinh khiết khái niệm, tư xúc cũng không được. Tư xúc không gì làm không được, nhưng cũng là tại vũ trụ này trong phạm vi không gì làm không được. Nó còn làm không được cải biến vũ trụ vận hành quy tắc. Bằng không liền là chân chính ý nghĩa siêu thoát. Chân chính ý nghĩa siêu thoát. Nguyên thần phi nỉ non một thoáng cái từ này. Một khắc này, nguyên thần phi cùng bất hủ chi vương trong mắt đồng thời hiện ra kỳ dị vầng sáng. Bọn hắn đều giống như hiểu rõ cái gì, nhưng lại cái gì cũng không nói. Chỉ đem kỳ gấp đến độ ở một bên giơ chân. Một hồi lâu, nguyên thần phi mới nói. Thần truy cầu, cùng ngươi truy cầu, ngươi cho rằng cái nào càng cao? Bất hủ chi vương cẩn thận suy nghĩ một chút, khó mà nói, tại trong lòng của mỗi người, hẳn là đều có chính mình chí cao truy cầu a. Nhưng người cũng không tôn trọng người khác chí cao truy cầu. Nguyên thần phi lập tức nói, hắn vốn có thể nói ta chí cao truy cầu là sống sót không chuyển hóa tử linh. Nhưng hắn biết lời này vô dụng, dùng giá trị quan không cùng đi thuyết phục. Tại lúc trước hắn chắc hẳn rất nhiều người đã làm hết thảy cố gắng nhường bất hủ chi vương từ bỏ nỗ lực đều nhất định là phí công. Nguyên thần phi tuyệt sẽ không tại người khác đi qua sai lầm trên đường lại đi một lần. Hắn hiện tại cơ hội duy nhất liền là thần. Thần tại không hủ chi vương phía trên cũng liền trở thành bất hủ chi vương đã định trước vô phương vòng qua chướng ngại. Quả nhiên, bất hủ chi vương đã nói, bọn hắn cũng chỉ là mê thất cừu non, dùng loại thuyết pháp này tới phủ định người khác truy cầu. Nguyên thần phi trong lòng cười lạnh, nhưng không bao gồm thần. Bất hủ chi vương trầm mặc, một lát, hắn nói, ta và ngươi trò chuyện rất cởi mở tâm, nhưng này lý do thoái thác, còn chưa đủ dùng đả động ta. Rõ ràng hắn cũng biết nguyên thần phi không có chủ động biến thành tử linh ý nghĩ, dù sao trước đó dạng này người đã gặp quá nhiều. Nguyên thần phi nói, ta chỉ là đang nghĩ, vì cái gì ngươi truy cầu không thể cao hơn một chút? Như là đã bất hủ, vì cái gì không thử nghiệm lại leo ngọn núi cao hơn? Lời này cuối cùng có tác dụng. Bất hủ chi vương nhìn về phía nguyên thần phi. Ngươi nói là, thần truy cầu, ngươi cũng có thể có được. Nguyên thần phi trả lời, lại không có một câu. Sau này càng có phần hơn lượng. Bất hủ chi vương im lặng không nói. Thật lâu, hắn nói, đây là vạn năm đến nay, lần thứ nhất có người cùng ta nói lời như vậy. Nguyên Thần Phi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không phủ định cái nhìn của ta? Nguyên Thần Phi lắc đầu, cái nhìn của ngươi không có sai. Tử Linh, đích thật là một loại thu hoạch được bất hủ phương thức. Chẳng qua là thế nhân phần lớn mốc meo, không thể nào tiếp thu được. Đã ngươi một lòng vì thế nhân suy nghĩ, mong muốn tiêu trừ thống khổ, vậy tại sao không tại làm đến bây giờ một bước này về sau? Lại tinh tiến một bước, nhường bất hủ tiếp tục bất hủ, nhường đại giới càng nhỏ một chút. Bất hủ chi vương cười ha hả, đây là hắn lần thứ nhất cười to. Một cái đã mất đi vui sướng năng lực Tử Linh cất tiếng cười to, thoạt nhìn thật giống như hắn thực sự rất vui vẻ. Sau đó hắn dừng lại tiếng cười, thật tiếc nuối, rõ ràng là một kiện hết sức để cho người ta hưng phấn sự tình, ta lại cảm giác không thấy nửa điểm vui sướng. Đại giới đích thật là có chút lớn a. Ngươi nói không sai, nếu ta đã bất hủ, vì sao không thể làm càng cao truy cầu? Thần mạnh mẽ như thế, vẫn còn đang đeo đuổi, ta lại vì sao không thể tiến thêm một bước? Nguyên Thần Phi, ta thích ngươi thuyết pháp, trọng yếu nhất chính là ta cảm nhận được ngươi chân thành. Ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tán đồng ta. Hiện tại, ngươi có khả năng rời đi, có khả năng đi rồi. Cứ như vậy có khả năng đi rồi. Kỳ vui mừng quá đỗi, quả nhiên vẫn là lừa dối đi qua sao? Lão đại là tuyệt nhất. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi lại lắc đầu, ta còn không có cùng ngươi giao thủ qua. Cứ như vậy rời khỏi, há không đáng tiếc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.